Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 992, Lạc Xuyên rơi vào trầm tư. Góc truyện audio.com. Đối với Văn Thiên Cơ, khiêm tốn, lời nói, dược hồi trần tuy nhiên cảm giác có chút quá đầu. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Thụ giáo, dược hồi trần liên tục gật đầu. Biểu thị đồng ý, Văn Thiên Cơ nhìn về phía bên cạnh Viên Quy. Vừa cười vừa nói, nơi này trước chúc mừng Viên lão bản tìm tới đồ đệ. Viên lão sư hiện tại đã thành Viên Quy tiểu điếm khách hàng đối Viên Quy thống nhất xưng hô. Thì cùng Khởi Nguyên Thương thành khách hàng gọi Lạc Xuyên lão bản một dạng. Đa tạ, Viên Quy gật đầu, ba người đàm luận thanh âm không lớn. Không có ảnh hưởng đến anh Hoa Trang bên trong còn lại khách hàng. Bởi vì trước cửa trên bảng hiệu, cấm đoán ồn ào, nhắc nhở, khách hàng nhóm đi vào anh Hoa Trang mua sắm cà phê đều sẽ theo bản năng giảm xuống chính mình phát ra động tĩnh. Cây anh đào hạ piano đàn tấu kéo dài, tiếng nhạc cùng hoa anh đào hương phiêu đãng, tiến nhập mỗi cái khách hàng nội tâm, lôi cuốn lấy thanh xuân khí tức. Là tứ nguyệt hoang ngôn, hoàng thành, cơ vô hối sáng hôm nay cũng không có phê chữa tấu chương. Ngay tại thưởng thức trà, nhàn nhạt hơi nước tự trong chén bốc lên, tại cái nào đó điểm phân định biến mất không thấy gì nữa. Cả phòng bên trong tỏ khắp lấy nhàn nhạt hương trà, thấm vào ruột gan, bệ hạ, bởi vì sáng sớm hôm qua triều hội sự tình. Bây giờ còn có không ít đại thần đối với cái này canh cánh trong lòng. Bộ thương khung vừa cười vừa nói. Trấn Nam Hầu mặc lấy cực kỳ đại biểu tính màu đỏ sậm thường phục. Ngồi ở bên cạnh, không cần để ý, cơ vô hối cười khoát tay áo. Nhiều lần như vậy hắn đều đã thành thói quen. Hai người chính đang thương nghị một số liên quan tới Thiên Tinh Đế Quốc sự tình. Hiện tại Thiên Tinh Đế Quốc phát triển tiến nhập cao tốc giai đoạn. Cần phải thật tốt quy hoạch. Bệ hạ, có kiện sự tình ta cảm giác cần cáo chi một chút. Cách đó không xa Bạch lão bỗng nhiên đứng dậy đi tới. Cơ vô hối cùng bộ thương khung sắc mặt nghi hoặc nhìn hắn. Bạch lão nhìn về phía bộ thương khung. Sự tình chủ yếu là cùng Trấn Nam Hầu có quan hệ. Nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức. Bộ thương khung sắc mặt vi diệu. Bộ ly ca thế mà bị Viên Quy tiền bối thu làm đồ đệ. Cơ vô hối cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Bộ ly ca bóng người trong lòng của hắn xuất hiện. Cuối cùng cười lắc đầu. Trấn Nam Hầu. Nhà ngươi bộ ly ca rất lợi hại a. Bộ thương khung trên mặt đã bị nụ cười tràn ngập. Bệ hạ quá khen. Quảng cáo, liên quan tới Viên Quy trù thần thân phận, bộ thương khung tự nhiên là biết được, tu luyện tự nhiên là vì đạt được thực lực cường đại. Làm đầu bếp đạo lý này cũng không có gì không ổn. Hiện tại hắn đã ở trong lòng kế hoạch, sau khi về nhà nên như thế nào chuẩn bị cẩn thận một phen. Liên quan tới Viên Quy thu bộ ly ca làm đồ đệ tin tức. Ngắn ngủi một buổi sáng liền truyền khắp toàn bộ Cửu Diệu Thành. Ở trong đó tự nhiên không thể thiếu hoàng thất trợ giúp. Mặt khác Mịch Ảnh cũng tham dự trong đó. Bởi vì bọn hắn đã đạt thành cùng hoàng thất hợp tác. Nhìn phía sau nguy nga hoàng thành. Lâm Phàm trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác không chân thật. Ngay tại vừa mới. Thiên Tinh Đại Đế thế mà tự mình cùng hắn trao đổi Mịch Ảnh tại Cửu Diệu Thành sự nghi. Tại mấy tháng trước, đây là hắn muốn không cũng dám nghĩ sự tình. Ảnh hưởng dư luận, thật sự là mới lạ từ ngữ. Lâm Phàm cười khẽ thanh âm trong gió phiêu tán. Buổi sáng buôn bán thời gian trôi qua rất nhanh. Cùng hôm qua so sánh, Quỳnh Tương Lộ tiêu thụ số lượng cũng không có biến hóa quá lớn. Cái này chủ nếu là bởi vì không ít có thực lực mua sắm Quỳnh Tương Lộ khách hàng cũng không có tại hôm qua trước tiên mua sắm. Trong khoảng thời gian ngắn lượng tiêu thụ hẳn là sẽ dần dần giảm xuống. Sau cùng duy trì tại một cái cố định trị số. Bất quá những thứ này Lạc Xuyên là không thế nào quan tâm. Hiện tại là bữa trưa thời gian. Ngay tại ăn cơm trưa, Yêu Tử Yên cho Lạc Xuyên giảng thuật buổi sáng phát sinh sự tình. Bởi vì hắn trực tiếp ngủ một buổi sáng. Có hảo hữu thông báo. Trong tay ma huyễn điện thoại di động màn hình tự mình thắp sáng. Đây là Lạc Xuyên thiết trí thông báo phương thức. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Phía trên có một đạo nhắc nhở tin tức. Noliel thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu. Noliel, ảnh chân dung là một cái tóc đen mắt đen thiếu nữ. Lạc Xuyên cẩn thận suy tư một chút. Cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới đối ứng nhân vật. Hẳn là cái nào đó không quen biết khách hàng đi. Không biết tăng thêm chính mình làm hảo hữu có chuyện gì. Lão bản, thế nào? Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên dị dạng. Có cái khách hàng tại Khởi Nguyên nói chuyện phiếm bên trong tăng thêm ta làm hảo hữu. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Cái kia sẽ đồng ý à? Hẳn là có vấn đề gì muốn hỏi đi. Yêu Tử Yên cũng không có nghĩ quá nhiều. Lạc Xuyên gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào ảnh chân dung phía trên. Hoàn toàn xa lạ dung mạo. Nhưng là đã có ma huyễn điện thoại di động. Vậy khẳng định là Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Ánh mắt có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở đâu thấy qua. Được rồi. Tăng thêm sau hỏi một chút liền biết. Lạc Xuyên lựa chọn đồng ý thế nào? Đồng ý sao? Thiếu nữ tóc vàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm ma huyễn điện thoại di động màn hình. Cái này mới vừa vặn gửi tới. Làm sao có thể nhanh như vậy? Noliel bất đắc dĩ thở dài. Nghiêng thân thể, cho thiếu nữ tóc vàng đưa ra không gian. Vừa mới đã cho Ivana giảng thuật ma huyễn điện thoại di động cách dùng. Thuận tiện tại đề nghị của nàng phía dưới cho Lạc Xuyên gửi đi tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu. Thành công tăng thêm Lạc Xuyên làm hảo hữu. Màn hình bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhắc nhở tin tức. Tăng thêm thành công. Một mực chú ý đến màn hình Ivana ngạc nhiên nói. Theo tăng thêm thành công nhắc nhở. Còn có một đạo tin tức mới. Có chuyện gì? Noliel nghĩ nghĩ. Nhíu lại lông mày giãn ra. Ảnh chân dung của chính mình cùng tên cũng không biết. Sở dĩ nói ra vấn đề này rất bình thường. Vị lão bản kia đang hỏi ngươi vấn đề. Ivana nhắc nhở lấy Noliel. Ta biết. Noliel gật gật đầu. Ở trong lòng tự hỏi cái kia như thế nào trả lời. Lạc Xuyên đợi một hồi. Cũng không có đạt được trả lời. Quảng cáo. Tiếp tục ăn cơm chưa? Lão bản. Vị kia khách hàng hỏi ngươi cái gì rồi? Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Còn chưa hồi phục, Lạc Xuyên trả lời. Ma huyễn điện thoại di động màn hình lần nữa thắp sáng. Tốc độ hồi phục có chút chậm. Một bên đánh giá, một bên cầm lên ma huyễn điện thoại di động. Lão bản, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lạc Xuyên trong lòng nghi hoặc. Giống như cũng không có cái gì khách hàng cùng mình rất quen thuộc đồng thời có đoạn thời gian không gặp. Chẳng lẽ là mình quên lãng? Lạc Xuyên cũng không có vội vã trả lời. Dựa theo cách thức, đến đón lấy cần phải còn sẽ có tin tức mới. Không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Rất nhanh, lại nhận được tin tức mới. Khoảng cách ngày đó hòn đảo từ biệt đã qua thời gian không ngắn. Rất là tưởng niệm. Không biết khi nào có thể lại gặp được lão bản. Nhìn lấy Noliel dựa theo chính mình chỉ đạo đem tin tức phát đưa ra ngoài. Ivana hài lòng gật đầu. Nàng đối Thiên Lan đại lục nhân loại văn hóa 10 phần yêu thích. Trong phòng những sách vở kia thì thật là tốt chứng minh. Vân vân, hòn đảo, tại trong hải vực, không có gì ngoài hải yêu chi thành hải yêu bên ngoài. Chỉ có bạch tuộc quái xem như Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Bất quá cái này Noliel tên. Cộng thêm tóc đen mắt đen xinh đẹp thiếu nữ ảnh chân dung. Lạc Xuyên rơi vào trầm tư. Cách chương.